Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, vận thế cải tạo. Vân Hoàng đứng dậy mở cửa, đưa tay đem Hàn Tâm Đường kéo đến trong phòng khách, sau đó đi đến ngồi xuống một bên, ngước mắt nhìn chăm chú nàng, hỏi, nhìn ngươi mất hồn mất vía, là không tìm được Hàn Khê Phượng sao? Không có, Hàn Tâm Đường đi qua, tự lo ngồi tại Vân Hoàng trên hai chân, đưa tay ôm cổ của hắn, nhìn như chủ động, lại rất không yên lòng. Nếu như ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy ta liền thừa nhận làm ngươi nghĩ đến trên giường đi. Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, hắn kỳ thật cũng không muốn đi phỏng đoán lòng dạ đàn bà. Bởi vì quá phiền phức, lãng phí thời gian. Ngươi giao cho ta sự tình, ta cũng chưa hoàn thành. Hàn Tâm Đường nói ra, Khê Phượng nàng tự mình đến tìm ta, để ta không muốn bại lộ thân phận, nàng muốn dùng ta danh tự. Ngươi có thể hay không đừng quản chuyện này, những tu sĩ kia nói cái gì, liền để bọn hắn đi nói xong, kia cũng không phải ta. Ngươi thật là lớn độ. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, Hàn Khê Phượng còn sống, đưa tới phiền phức chỉ có thể càng ngày càng lớn, nhất định phải nhanh diệt trừ mới được. Ngươi liền để ta phóng túng một lần. Hàn Tâm Đường nói ra, Khê Phượng nàng lần này vận khí không tệ, chỉ cần có thể vượt đi qua, nhất định có thể bình bộ thanh vân. Nếu như ngươi không tìm nàng phiền toái, ta liền đem thân thể giao cho ngươi. Nghe vậy, Vân Hoàng đáy lòng tuôn ra khí một cỗ không hiểu nộ hòa, trực tiếp đưa nàng đẩy ra. Hàn Tâm Đường trông thấy Vân Hoàng sắc mặt âm trầm, liền biết hắn đã sinh khí. Ngươi không phải là muốn ta sao? Lần này ta như ngươi mong muốn. Nàng không biết Vân Hoàng tại sao lại sinh khí, chính mình đáp ứng cho hắn, chẳng lẽ hắn không nên cao hứng sao? Như ta mong muốn, ngươi đem phần này tình cảm xem như giao dịch sao? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, lập tức lăn ra ngoài, chớ ở trước mặt ta lắc lư. Hàn Tâm Đường đang chuẩn bị rời đi, liền gặp Dương Vị Nhiễm cùng Dạ Lạc Hoàng xông vào. Bọn hắn cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Vân Hoàng khí tức có chút táo bạo. Công tử, Chí Tôn Điện Đường truyền nhân nhập thế, tin tức đã chứng thực. Dạ Lạc Hoàng đem thám thính đến tin tức cáo chi, nàng cảm thấy công tử cảm xúc càng ngày càng táo bạo. Nàng trước kia không phải là chưa từng thấy qua công tử sinh khí, nhưng lúc đó hắn hỉ nộ không lộ, căn bản không giống hiện tại. Đi thăm dò một chút Hàn Khê Phượng, Vân Hoàng đạm mạc mà nói, thám thính đến tin tức của nàng, ngay lập tức nói cho ta. Vân Hoàng, Hàn Tâm Đường sắc mặt trắng bệch, hắn đây là không có ý định bỏ qua Hàn Khê Phượng sao? Các ngươi hai cái đi ra ngoài trước. Vân Hoàng phân phó, để Dạ Lạc Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm đi ra ngoài trước. Hai người bọn họ lần này xem như minh bạch, nguyên lai công tử sinh khí nguyên nhân cùng Hàn Khê Phượng có quan hệ. Hàn Khê Phượng là Hàn Tâm Đường song bào thai muội muội. Nếu như công tử xuất thủ nhằm vào Hàn Khê Phượng, như vậy Hàn Tâm Đường chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai người bọn họ sau khi rời khỏi đây, Vân Hoàng nhẹ nhàng nói, ta cho ngươi đi tìm Hàn Khê Phượng là muốn cho ngươi đưa nàng giải quyết, không nghĩ tới ngươi lại bị nàng xúi dục. Như ngươi loại này không quả quyết người, có thể sống đến hiện tại, thật là cái kỳ tích. Hàn Tâm Đường nghe hắn châm chọc khiêu khích, một câu đều không nói, hiện tại có thể nói cho ta, vì cái gì muốn cho Hàn Khê Phượng tiếp tục mạo danh thay thế sao? Vân Hoàng cố gắng khắc chế đáy lòng nộ hỏa, vừa rồi phát sinh những cái kia không thoải mái, hắn tạm thời coi là nha đầu này không hiểu chuyện. Ta, Hàn Tâm Đường cắn môi nói, ngoại giới đều truyền Khê Phượng đi theo chính là Giang Tả Minh thiếu chủ. Kỳ thật không phải, nàng chạy tới nói cho ta, nàng tùy tùng chính là Chu Tiên Sơn truyền nhân. Để ta không muốn bại lộ thân phận, ta biết vừa rồi nói sai, chọc giận ngươi không thoải mái. Có thể ta thật lo lắng Khê Phượng, nếu như nàng bị phát hiện, khẳng định sẽ bị đánh phế. Thì ra là thế, Vân Hoàng nhếch miệng lên, phác họa ra một vòng tiếu dung. Hắn lạnh nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng trước mặt Chu Tước Dung khẳng định là tên thật. Nếu như ngươi ra mặt công khai, lúc trước đều là nàng một mực mượn dùng tên của ngươi rêu rao. Nàng làm những sự tình kia sẽ toàn bộ lộ tẩy. Dù sao tại chân Phượng Hoàng trước mặt, những cái kia núi hoang gà sẽ làm trận bị vạch trần. Nếu như ngươi thật là vì tốt cho nàng, vậy liền để nàng tốc độ rời đi Chu Tước, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Hàn Khê Phượng bạc mệnh, căn bản không chịu nổi đế tinh khí vận. Nếu như nàng không chịu buông tay, đến thời điểm hại người hại mình, ta đã thuyết phục qua, có thể nàng chính là không nghe. Hàn Tâm Đường một mặt bất đắc dĩ, Hàn Khê Phượng không nghe khuyến cáo của nàng, căn bản không có cách nào. Đã như vậy, như vậy tùy duyên đi. Vân Hoàng khua tay nói, ngươi ra ngoài đi, ta một người chờ một lúc. Hàn Tâm cho là hắn còn đang tức giận, mặt dày mày dạn lưu lại, nói ra, ta lưu tại nơi này bồi tiếp ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tùy tiện, Vân Hoàng không muốn để ý tới nàng, ngồi xếp bằng, thần thức tiến vào Tam Quốc Thư không gian bên trong, đem Tam Quốc Thư lấy ra, lật xem Hàn Khê Phượng khí vận. Mệnh thư cũng có Hàn Khê Phượng sinh tử đại vận ghi chép, nhưng phía trên kia ghi lại không phải rất kỹ càng. Hắn cần biết hết thảy tất cả. Bất quá, làm hắn tìm kiếm đến Hàn Khê Phượng danh tự lúc, nơi đó ghi chép lại bị xóa bỏ. Lập tức đem ánh mắt ném đến mèo con trên người. Mèo con bị ánh mắt của hắn nhìn có chút run rẩy, liền nói ngay, ngươi cái này ánh mắt gì? Bản miêu nhưng cho tới bây giờ không hề động qua hắn. Có phải là lần trước ta loạn động mệnh thư, cho nên ảnh hưởng đến Tam Quốc Thư ghi chép? Không có quan hệ, Vân Hoàng đạm mạc nói, coi như ngươi đem mệnh thư toàn bộ tiêu hủy, cũng ảnh hưởng không được hắn. Xem ra là bởi vì Hàn Khê Phượng dính vào Chu Tước, cho nên vận mệnh muốn sửa. Ngươi nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Hàn Khê Phượng vận mệnh không có bố trí ra trước đó, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nha, mèo con bĩu môi, gia hỏa này thật sự là không chịu ngồi yên. Một con kiến hôi vận mệnh đều muốn quản. Giờ phút này, Cửu Tiêu khách sạn một chỗ khác trong phòng khách, táo bạo khí tức thật lâu không thể lắng lại. Đại nhân, chúng ta nói câu câu là thật. Mặt sẹo đại hán lo lắng nói. Lúc đầu chúng ta đều đã dùng ba bước quỷ thần ngược lại đem Dạ Lạc Hoàng Dương Vị Nhiễm cho chế phục được. Ai biết đằng sau lại chạy tới một cái mang theo mạng che mặt nữ tử, đem người cấp cứu đi. Chúng ta hoài nghi cái này mang theo mạng che mặt người cùng đế nữ Loan có quan hệ. Không biết nàng vì sao muốn ngăn cản đế nữ Loan. Quỷ đằng cự tử con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, mang theo mạng che mặt nữ tử. Đó chính là lần trước đi theo đế nữ Loan người bên cạnh. Hắn coi như lại ngu xuẩn, hiện tại cũng làm rõ ràng. Kia hai cái tiểu tiện nhân trêu đùa hắn, coi hắn là thành ngu xuẩn đùa nghịch. Khẩu khí này nhất định muốn ra. Các ngươi tiếp tục theo vào, tìm tới cơ hội liền để bọn hắn trong mọi người ba bước quỷ thần ngược lại. Bản tọa muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Quỷ đằng cự tử dị thường tức giận. Hắn nhất định muốn cướp đi cửu đại thể thuật. Ai cũng không thể ngăn cản hắn. Tuân mệnh, mặt sẹo đại hán mang theo mấy cái tiểu đệ nhanh chóng rời đi phòng trọ lần này tuyệt. Không thể đem sự tình làm nện. Nếu không hậu hoạn vô tận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.